Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571. Chương 1571. Đây lại là người nào mật báo? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Sáng sớm hôm nay, ở cự sang mua bán một cái tầm thường trong kho hàng lái ra 3 chiếc cỡ trung xe chở hàng. 3 chiếc xe tải lái ra sau 10 phút sau đó. Lại 1 chiếc và trước mặt 3 chiếc hoàn toàn không thông xe chở hàng lặng lẽ mở ra. Chiếc xe này tài xế là một cái tập đoàn cự sang tài xế. Dương Kiến Quốc và Hàn Quảng Gia mang tới trong 3 người một cái phụ trách đặt xe. Bọn họ là dọc theo một con đường khác bình an tới La Hồ. Sau khi kiểm tra vượt qua kiểm tra, Vạn Phong đoạn đường này đội ngũ chủ yếu là vì vạn nhất mà hấp dẫn hỏa lực. Dương Kiến Quốc xe mới là ám độ trần thương tồn tại. Đây bất quá là phòng ngừa vạn nhất cách làm. Ai nghĩ tới thật đúng là hấp dẫn đến hỏa lực. Đây là một lần đối với song phương mà nói hồ đồ vô cùng gặp gỡ. Đối phương động thủ những người này Vạn Phong phỏng đoán 100% không biết tại sao động thủ. Mà mình bên này thì 100% không biết đối thủ là ai. Chuyện này ắt sẽ trở thành một cái mê cục. Phỏng đoán 30 trong vòng 50 năm sẽ không có đáp án. Bất quá nói thế nào, bây giờ máy quang khắc và tư liệu là bình an đến TQ. Trên căn bản cái này thì chẳng khác nào an toàn. Đúng lúc Trương Thạch Thiên một cái đoàn xe vừa vặn ở đằng khang chỗ dỡ hàng. Hàng tháo xong, máy móc liền bị trang bị xe chở hàng. Lần này liền Hàn Quảng Gia đều bị Vạn Phong phái đến đặt xe trong đội ngũ. Dĩ nhiên Vạn Phong vậy ở trong đội ngũ này. Bất quá hắn không ngồi xe chở hàng, mà là ngồi 1 chiếc ngày sản xuất 240SX. Chiếc xe này là Lâm Cự Sang đưa cho Vạn Phong. Mặc dù Vạn Phong lần này không có và Lâm Cự Sang gặp mặt, nhưng là hắn đưa cho Vạn Phong 1 chiếc xe nhỏ, chính là máy này Nissan 240SX. Chiếc xe này nghe nói là từ nước Mỹ mua lại, những địa khu khác ở lúc ấy còn không có bán ra. Giá trị hơn 1 triệu NDT, không thể không nói Lâm Cự Sang lão này là rất ý tứ. Không hổ là gặp qua sóng gió nhân vật. Gặp gió chiều nào theo chiều đó bản lãnh rất là liền được. Cái này lão hàng ở đấu giá đất đai chưa từng làm Vạn Phong sau đó. Xoay mặt liền cùng Vạn Phong nói chuyện hợp tác. Cầm kẻ thức thời là người tài giỏi mấy chữ này tinh túy phát huy tinh tế. Chiếc xe nhỏ này Vạn Phong sở dĩ tiếp nhận là bởi vì là nó và niên đại 80 xe nhỏ đã có rất lớn bất đồng. Ở thập niên 80 tất cả xe nhỏ đều là vuông vứt gặp lăng gặp rác hình dáng so sánh. Nó đã bắt đầu hướng lưu tuyến hình thay đổi. Mặc dù Lâm Cự Sang đưa cho Vạn Phong chiếc xe này chỉ là 1 chiếc cơ bản hình phổ thông xe. Không phải xe thể thao. Nhưng ở lúc ấy trên đường chính và những cái kia xem phương gạch vậy xe vừa so sánh với. Vẫn là siêu quần xuất chúng. Rất phong cách. Chiếc xe này hình trở về vận mệnh tự nhiên vẫn là không tránh được bị giải phẫu mệnh. Vạn Phong muốn nó có thể không phải là vì ngồi. Chỉ cần Loan Phượng không muốn nó liền định trước sẽ bị tháo rõ ràng. Chiếc xe này sẽ là hắn tương lai chế tạo xe nhỏ phát huy rất lớn cống hiến. Chiếc xe này mặc dù thân xe chạy lưu tuyến hình phát triển. Nhưng là kiểu xe vậy không thể nói xinh đẹp. Trước mặt lỗ mũi quá dài. Phía sau cái mông quá xấu xí, tương lai đây đều là phải bị cải tiến. Hàn Quảng Gia vừa lái xe một bên hỏi, người rốt cuộc mua một bảo bối gì trở về? Trước kia ta thật đúng là không vậy ngươi mua đồ chơi này coi ra gì. Nhưng kho hàng lửa cháy trên đường trận đoạn, ngươi mua đồ chơi này không phải là tạo đạo đạn chứ? Ta nói ngươi vậy nghe không hiểu. Vạn Phong một chút không khách khí đả kích Hàn Quảng Gia. Vật này mặc dù không phải là tạo đạo đạn, làm uy lực không thể so với hỏa tiễn kém. Chúng ta nếu như cầm đồ chơi này nghiên cứu rõ ràng, nhưng mà có thể sáng tạo ra một cái ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ thị trường. Ta còn lấy là, ngươi cho quân đội gây ra đây. Lúc này và bọn họ cũng không quan hệ. À, tương đương ta vây hãm. Ta muốn ngủ một giấc. Trên đường nếu là có chuyện gì kêu ta. Vạn Phong thả nằm dựa lưng, dựa vào phía sau một chút liền nhắm hai mắt lại. Lần này đặt xe, Vạn Phong mới biết những tài xế này khổ cực. Đoàn xe mỗi chiếc xe đều có hai người tài xế. Cơ hồ là đen trắng đổ ban mở. Khi đó xe hơi buồng lái một chút không rộng lắm. Cũng không có phía sau ngủ dùng giường nằm. Buồn ngủ liền được xem Vạn Phong như bây giờ ngồi ngủ. Từ Đông Hoàn đến Tương Uy. Toàn bộ hành trình gần 5.000 bên trong. Trừ ở giữa lên thuyền thời điểm có thể ngủ ngon giấc bên ngoài. Còn lại cũng chính là đối phó mê một chút ánh mắt. Hắn không lái xe chỉ làm xe hơn nữa, còn là ngồi kiệu xe cũng mệt đến ngất ngư. Những cái kia mở đinh đinh ầm dầm xe chở hàng tài xế mệt mỏi liền có thể tưởng tượng được. Đúng rồi, mình tạo xe chở hàng thời điểm, buồng lái muốn phóng khoáng thật tốt thiết kế. Phía sau chừa lại một người để cho tài xế ngủ vị trí. Để cho những tài xế này có một cái tốt hoàn cảnh làm việc. Lần này Vạn Phong đi được lợi tìm trở về vậy lanh lẻ. Trước sau một tuần lễ, ngược lại là có 4 ngày là ném trên đường. Chân chính ra cửa làm việc cũng chỉ 3 ngày thời gian. Nhưng cái này 3 ngày nhưng là hắn vô số lần xuất hành tương đối hung hiểm một lần. Xe đến Tương Uy sau đó, máy quang khắc được đưa vào nghiên cứu cao ốc điện tử ngành một cái gian phòng. Tư liệu thì bị bỏ vào hãng trong tủ sắt. Đến đây là Vạn Phong mới cảm giác được liền bình an. Trở về làm chuyện thứ nhất chính là hung hãn ngủ cả đêm giấc. Cầm ở trên xe ngủ không ngon giấc hết thảy bổ trở về. Giấc ngủ ngon, đến lượt làm tránh sự mà. Hôm nay là ngày 9 tháng 8. Vạn Phong linh lợi đạt đạt đi vào Vịnh Nam Đài, ở đi qua lão thúc ngũ kim nhà máy thời điểm. Dựa theo thông lệ Vạn Phong dĩ nhiên là đi vào hướng nãi nãi thỉnh an. Thuận tiện hỏi liền một chút Vạn Thiên Tường có hay không tin tới. Vạn Thủy Minh nói Vạn Thiên Tường có tin. Tin lý thuyết hắn đã làm thông người nhà công tác. Hắn phụ thân đang làm bên ngoài di chuyển thủ tục. Làm xong thủ tục chồng dẹp xong cầm lương thực xử lý xong cả nhà rơi xuống. Đây là một cái tin tốt. Bọn họ chỉ cần bên kia bên ngoài di chuyển làm xong. Như vậy rơi vào không có vấn đề gì. Chờ cầm trong đất lương thực xử lý xong. Phỏng đoán thiên vậy thì tuyết rơi. Khi đó từ nơi đó đi xuống dọn nhà đường này khá tốt đi sao? Làm không tốt liền được ăn Tết đầu mùa xuân. Vạn Phong trong ngực cất tin tức tốt từ lão thúc trong xưởng đi ra. Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải một cái tin tức xấu. Loan Phượng ở xưởng may cửa lớn dưới tàng cây hướng về phía Vạn Phong quỷ tiên tiên cười. Trong nụ cười tất cả đều là không có hảo ý thành phần. Nữ nhân này có thể là eo quá nhỏ bụng quá nhỏ. Bên trong không giấu được một ít đồ. Nàng nếu như trong bụng có chuyện gì, cách mấy dặm liền có thể cảm giác được. Lần này là ngồi xe trở về. Ở trên đường đi đã mấy ngày. Ngủ không ngon giấc. Ngày hôm qua hơn 6 giờ mới trở về. Thật sự là lại khốn lại mệt mỏi liền không đi và ngươi chào hỏi. Ha ha, ngươi ha ha gì nha? Không biết gọi điện thoại nha. Nhà ngươi và nhà ta nhưng mà cũng đeo điện thoại. Khi nào chứa nha? Máy nhắn tin khai trương thời điểm Vạn Phong xin chứa điện thoại. Lấy là đến cuối năm mới có thể đeo. Không nghĩ tới 2 tháng liền trang bị. Điện tín khi nào làm việc như thế chạy tới. Tới đây, nói cho ta ngồi gì xe trở về. Vạn Phong giật mình một cái. Mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Xe chở hàng. Trương Thạch Thiên đoàn xe kéo mô tô xe chở hàng. Vạn Phong một chút không hàm hồ trả lời, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực chứng minh mình quang minh lỗi lạc. Tiếp theo cho ta nói liều. Xong rồi, Loan Phượng dùng loại này Hoặc Phong nói chuyện cái này rõ ràng biết hắn không phải ngồi xe chở hàng. Trở về,